Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 264, trước cơn bão tố yên tĩnh. Tương đương, cửu khúc hoàng hà trận về sau. Bất luận là đại thương, hoặc là Tây Chu, đều quỷ dị cùng nhau lựa chọn ngưng chiến. Chủ yếu là ngày đó lão tử, Nguyên Thủy xuất hiện quá mức quỷ dị. Rõ ràng là Quảng Thành Tử bọn người bị lột tu vi. Tam Tiêu lại không có bất kỳ cái gì thực chất tính xử phạt. Ngược lại thả các nàng về địa phủ tiêm tu. Lúc nào, Nguyên Thủy Thánh Nhân tính khí đều tốt như vậy. Còn có Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn Tam Tiên. Thế mà trực tiếp phản dậy. Vào Thích Môn, Nguyên Thủy cũng không có nổi giận. Không có cầm lấy bàn cổ phiên đánh lên Linh Sơn. Cái này rất không hợp thói thường. Tương đương không hợp thói thường. Tương đương trọng yếu nhất chính là Thông Thiên. Lớn nhất mấu chốt nhất cũng là hắn. Tương đương rõ ràng là Tam Thanh bên trong tính khí lớn nhất nổ. Tam Tiêu lại là hắn đệ tử thân truyền. Hiện trường lại cũng chỉ có hắn không có xuất hiện. Từng kiện sự tình kết hợp lại. Lần này phong thần lượng kiếp đến cùng có bao nhiêu quỷ dị. Chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Tây Chu là bởi vì lo sợ bất an. Không ai dám chủ động tiến công. Còn đại thương, giờ phút này ngay tại bởi vì một kiện đột phát sự tình. Liền đế tân đều muốn Bắc địa quân ném cho còn tại dưỡng thương Tô Toàn Trung. Chạy tới triều ca chủ trì hội nghị. Tương đương cửu gian điện bên trong. Thời khắc này bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Đế tân mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Gạt cái bàn hướng về phía dưới đại thần nộ hống. Tương đương, các ngươi ai có thể giải thích cho ta giải thích. Dòng dã nhất thành bị đổ. Xung quanh thôn trang người sống toàn bộ biến mất. Gần 100 vạn nhân khẩu tử vong là chuyện gì xảy ra? Nói, đế tân giơ tay lên một bên văn thư thì đánh tới hướng kiêm chức trừ ma ti ti trưởng hình bộ thượng. Thư Phi Liêm, tương đương, ngươi không phải nói cho ta biết nói đại thương không có yêu ma quỷ quái sao? Chuyện này là sao nữa? Thương vong hơn 1 triệu người đều không ai phát hiện. Người trừ ma ti là làm ăn cái gì? Tương đương, còn có hộ bộ. Tương đương, mắng xong cúi đầu không dám đáp lời Phi Liêm. Đế tân lại đem lửa giận đốt tới hộ bộ thượng thư bá di trên thân. Hộ bộ phụ trách đại thương con dân tất cả hộ tịch. Ta đã sớm nói qua cho ngươi. Phải gìn giữ các nơi liền động. Sớm một chút sửa đường. Tốt nhất cách mấy ngày thì truyền một lần tin tức. Cầu thông một chút chính sự. Thế nhưng là ngươi như thế nào nói cho ta biết? Ngươi nói ra đường chưa sửa chữa tốt. Như qua nhiều liên hệ thì hao tổn quá nặng. Quá mức lãng phí. Giờ có khỏe không? Nhất thành người A. Tương đương dòng dã hơn 1 triệu nhân tộc A. Tương đương cứ như vậy biến mất. Triệt để không thấy. Tương đương chúng ta lại trọn vẹn duyên ngộ 1 tháng mới biết được. Tương đương bá di. Người uổng là đại hiền. Tương đương, nói thật, đế tân lớn nhất khí cũng là bá di. Tương đương lão gia hỏa này là thật vì nhân tộc tốt. Nhưng có lúc sọ não lại là thật rất bảo thủ mục nát. Tương đương bảo trì tin tức thông suốt, tăng lớn khoa học ti quan ở phương diện này đầu nhập. Cái này muốn là đặt ở hiện đại, đó là người người đều hiểu đạo lý. Thế nhưng là bá di đâu? Luôn cảm thấy đem tiền tài vùi đầu vào phía trên này. Không bằng nghiên cứu một chút làm sao để bách tính được ăn càng ngon hơn. Mặc càng ấm, lãng phí ở tin tức lan truyền bên trong tiền. Không bằng phân phát cho trăm họ gì. Vì thế, hắn còn thường thường làm gương tốt. Đem chính nhà mình lương thực cứu tế bần dân. Tốt, hắn là thật tốt. Đây cũng là vì cái gì đế tân để hắn chấp trưởng hộ bộ nguyên nhân. Thế nhưng là hắn không nghe lời. Cố chấp cùng bảo thủ. Nhưng cũng tại lần này thọc cái siêu cấp cái sọt lớn. Tương đương đối mặt đế tân chửi mắng. Bá di trầm mặc không nói. Hắn chậm rãi tháo xuống đầu quan. Để xuống răng hốt. Cung kính hướng đế tân đi cái quỳ bái đại lễ. Lại hướng về triều đình bách quan quỳ bái. Theo về sau đứng dậy. Chỉnh lý quần áo. Đột nhiên thì bỗng nhiên hướng bên cạnh bàn long trụ đánh tới. Tương đương cũng chính là Hoàng Phi Hổ phát hiện một chút không đúng. sớm đứng ở cây cột bên cạnh, một tay lấy hắn ôm lấy. Bằng không, cửu gian điện bên trong, sợ là lại muốn máu nhuộm cung điện. Lời đồn nổi lên bốn phía. Tương đương, thả ta ra. Tương đương để cho ta đi chết. Tương đương ta thật xin lỗi những cái kia chết thảm bách tính. Hiện tại liền báo thù đều làm không được. Bá Di tại Hoàng Phi Hổ trong ngực oa oa khóc lớn. Triều đình trầm mặc, tất cả mọi người không biết nên khuyên như thế nào nói. Cũng không biết nên như thế nào vì hắn giải vây. Dù sao, nếu là Bá Di thật ấn đế tân nói. Nói không chừng một hai ngày triều đình thì phát hiện không đúng. Phái trừ ma ti tiến về. Nói không chừng còn có thể cứu không ít người tới. Dù cho không cách nào cứu người. Kịp thời đuổi tới. Cũng có thể mau chóng khóa chặt mục tiêu. Nhưng bây giờ, cách một tháng, không biết hạ bao nhiêu mưa, bạo chiếu bao nhiêu mặt trời, manh mối, đã sớm biến mất không thấy. Tương đương đừng nói cái gì tiên hiệp thế giới thôi toán. Tài kiếp khí lan tràn lượng kiếp thời kỳ. Vận mệnh trường hà bị che đậy. Căn bản thôi toán không ra hung thủ. Tương đương, được rồi. Người đều đã chết. Người tự sát có tác dụng quái gì? Tương đương có bản lãnh đó tự sát. Không có bản sự còn sống. Vì người đã chết báo thù. Ta đế tân dưới trướng. Cũng không có như vậy sợ thần tử. Tương đương, đế tân lười nhác an ủi Bá Di. Trực tiếp cũng là một miệng giận mắng. Hắn tức giận còn đến không kịp đâu. Cái nào có tâm tư đi an ủi phạm sai lầm thần tử. Không có đánh giết đã là xem ở hắn lại vì đại hiền phân thượng. An ủi, ngươi tại cùng ta mở hết vui. Không để ý đến một lần nữa nâng lên tinh khí thần. Trong mắt bắn ra cừu hận ánh mắt Bá Di. Đế tân trực tiếp hỏi hướng Khổng Tuyên. Khổng thượng thư, Trấn Nguyên tử cùng địa phủ trả lời như thế nào? Thành hoàng, đất đai, sơn thần nguyên nhân cái chết như thế nào? Còn có 1 triệu nhân tộc hồn phách. Chẳng lẽ một cái cũng không phát hiện? Khổng Tuyên sắc mặt nghiêm túc đi qua tới nói. Đại vương, Trấn Nguyên tử cùng địa phủ đều là hồi báo. Bọn họ dở sơn hải kinh cùng sinh tử bộ. Đất đai, sơn thần đều là chết thảm. Thần vị, hồn phách, nhục thể tất cả đều bị gia hại người tàn nhẫn thương tổn. Thôn phệ, còn địa phủ bên kia, càng là không có tìm được một cái nhân tộc hồn phách. Tàn thi phía trên cũng không có bất luận cái gì linh hồn khí tức. Không cách nào theo dõi hung thủ. Khổng Tuyên tổng kết nói. Căn cứ thần cùng hai phe đại năng nói chuyện với nhau đạt được. Hung thủ, nhất định phải là đại la kim tiên cấp bậc trở lên tiên nhân. Mới có thể như thế không lưu dấu vết. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Tương đương, đại la kim tiên trở lên tu luyện giả. Đế tân ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Lấy hắn kiếp trước đối hồng hoang. Tây Du chờ cổ đại tiểu thuyết thần thoại nhận biết. Hơi một tí có thể làm được đô thanh tiến hành. Tuyệt đại đa số đều là Phật giáo. Cũng chính là hiện nay tiệt giáo ngoại môn tu sĩ. Tỷ như Đại Bằng, Thanh Sư, Bạch Tượng chờ. Nhưng có thể tại phong thần thì đạt tới đại la tu vi. Chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau đó đế tân cái thứ nhất nghĩ đến Đại Bằng. Cũng lần đầu đem ánh mắt hoài nghi. Ném về phía Khổng Tuyên. Khổng thượng thư. Có cái sự tình khả năng ta nói ra rất mạo muội. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu. Đệ đệ của ngươi. Bây giờ đang ở nơi nào? Khổng Tuyên ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thật sự là hắn cũng bị chính mình lão đệ thương tổn thấu tâm. Trả lời, đại vương xin yên tâm. Việc này cũng không phải ta đệ làm. Khí tức của hắn ta rất rõ ràng. Đừng nói cách 1 tháng. Cũng là cách 1 năm. 10 năm, ta đều có thể lập tức đoán được. Tương đương ta cho hắn sáng bóng cái mông quá nhiều. Sớm quen thuộc, tương đương lần này, thật không phải hắn làm. Khổng Tiên cười khổ nói. Trả lời cũng là thoải mái. Không có chút nào giấu giếm. Nghĩ đến hắn đối đại thương. Đối với nhân tộc cống hiến. Đế tân cũng là gật gật đầu. Tạm thời buông xuống đối Khổng Tuyên hoài nghi. Bất quá. Đã buông tha Khổng Tuyên. Ánh mắt của hắn. Cũng một cách tự nhiên chuyển qua Triệu Công Minh trên thân. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.